Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, giết ngược lại. Canh 2, Sở Ly biết Lương Thanh tâm tư, hắn như giết mình, tái giá họa với người bên ngoài, liền có thể che đậy quá khứ. Chính mình như thoát thân trốn về Thiên Cơ Các, hướng về các chủ bên kia một cáo trạng, hắn phiền phức liền lớn hơn. Cho dù các chủ nhìn không thấu chín tầng trời tâm quyết bọn họ, nhưng không trở ngại từ nơi khác tìm chứng cứ, tổng có thể tìm tới manh mối, rất khó giấu giếm được đi. Vì lẽ đó Lương Thanh nhất định muốn giết mình. 3333, một trưởng tiếp một trưởng theo tới. Sở Ly cau mày không ngớt, trừ phi dụng thần túc thông, bằng hắn bây giờ khinh công, muốn thoát thân coi là thật không dễ. Có điều hắn cũng không lo lắng quá mức. Dù sao hắn có bí thuật ở, có thể ung dung thoát ly trận pháp. Có điều tổn hại ngắn ngủi tuổi thọ mà thôi. Đối với hắn mà nói không đáng kể. Ăn nhiều mấy viên duyên thọ đan chính là 3333. Hai người trưởng kinh chạm vào nhau, ra nặng nề mà sâu xa âm thanh, khác nào từng viên một hòn đá nhỏ rơi xuống giếng sâu trong. Sở Ly liên tục lùi về sau. Ăn nhiều như vậy phi thăng đan, hắn tu vi đã xa Lương Thanh, nhưng Lương Thanh trực tiếp thôi thúc bí thuật, tu vi đột ngột tăng 2 lần, phỏng chừng là thiêu đốt tuổi thọ bí thuật. Như vậy bí thuật bên dưới Sở Ly lại bị đánh cho liên tục bại lui, liên tục lùi về sau, một hơi lui ra cách xa 100 mét. Hạc hạc, vào trận, cười to một tiếng thanh đột nhiên vang lên. Vẫn đang bận việc bày trận tên béo chợt cười to, chậm rãi xoay người, trêu tức nhìn bên này. Sở Ly trước mắt đột nhiên thay đổi dáng dấp, nguyên bản cây thông lâm bỗng nhiên hóa thành một tòa cao vút trong mây. Nhìn xuống tối tăm vực sâu vách núi, hắn chính đạp ở vách núi bên bờ, lui về phía sau một bước chính là vực sâu vạn trượng. Sở Ly tuy biết là huyễn tượng, cũng không dám lùi về sau. Ảo trận là nông cạn nhất trận pháp, nói vậy người lão giả này muốn nhốt lại chính mình sẽ không thiết như vậy tiểu trận. Khẳng định là lực sát thương 10 phần trận pháp chen lẫn huyễn tương. Mặt sau cũng không phải là chân chính vách núi, nhưng một khi bước ra đi té xuống, tuyệt đối sẽ bị thương. Cùng chân chính ném tới bên dưới vách núi không có quá to lớn khác nhau. Này chính là trận pháp tuyệt diệu. Lương Thanh đã biến mất, chu vi trống rỗng chẳng có cái gì cả. Sở Ly cất giọng nói, Lương sư thúc, vị này chính là thần thánh phương nào? Hắn không nhìn thấy Lương Thanh, chỉ có thể hướng về nguyên lai phương vị nói chuyện. Hạc hạc, tiểu tử, không ngại nói cho ngươi, ta chính là Lương Văn, đến đây trợ đại ca một chút sức lực thu phục ngươi tiểu tử này. Bốn phương tám hướng tiếng cười lớn truyền tới hắn trong tai. Không cách nào điều tra đến phương vị. Sở Ly lắc đầu nói, giết ta một vãn bối, còn muốn điều động 2 vị tiền bối, cũng thật là thụ sủng nhược kinh. Lương sư thúc ngươi lẽ nào tu vi cũng đạt đến 9 tầng? Không sai. Lương Văn cười híp mắt nói, vì lẽ đó không sợ các chủ biết. Tiểu tử, khỏi muốn các chủ tới cứu ngươi, ngươi ngày thật tốt muốn tới rồi. Sở Ly hừ nói, ngoại trừ vừa chết, các ngươi còn có thể làm gì? Chúng ta sẽ trước tiên phế bỏ ngươi võ công, sẽ đem ngươi ném tới câu lan trong. Ngươi liền cẩn thận hưởng thụ một phen đi, làm cái ông già thỏ nhưng là hiếm thấy lĩnh hội. Lương Văn ha ha cười nói, như vậy mới có thể giải tiểu cổ hận, diệt trừ hắn tâm ma. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, đủ độc ác. Hạc hạc, chúng ta là luyện thiên tâm quyết, thiên địa bất nhân, có thể nào không độc ác. Lương Văn cười ha ha nói, càng là độc ác, càng là tiếp cận thiên tâm, tu vi càng là tinh tiến. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma. Hạc hạc, nhập ma thì lại làm sao? Lương Văn cười to nói, nói chung tiểu tử ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Sở Ly nói, trên người ta mang theo ăn, ở trong trận 1-2 tháng có thể chịu đựng được, nếu ta rất lâu không trở lại, các chủ thì sẽ hiện, nhất định có thể tìm tới ta. Hạc hạc, Lương Thanh lần thứ 2 cười to nói, ngươi cho rằng có thể chống đỡ lâu như vậy? Bỗng nhiên 2 đạo trưởng lực xuất hiện ở phía sau, vô thanh vô tức. Sở Ly Hoành thân rung động, mềm mại tách ra, hắn vừa muốn rơi xuống đất, lại một đạo trưởng lực ở phía sau xuất hiện, hắn chỉ có thể đề khí lại rung động, hiểm chi lại hiểm tách ra, hắn lại muốn lúc rơi xuống đất, lại một đạo trưởng lực xuất hiện, hắn ở trong trận không cảm ứng được hai người, không nhìn thấy bọn họ xuất trưởng. Trưởng lực chỉ có lâm thể thời khắc hắn mới dựa vào trực giác hiện. Cho dù có địa tàng chuyển luân kinh chuyển hóa kinh lực, có thể lần nữa chuyển ngoặt thân hình, cũng khó lòng phòng bị. Này chính là trận pháp uy lực, có thể che đậy thiên ngoại thiên cao thủ trực giác. Hắn gắng đón đỡ một trưởng. Ba, một trưởng này đặc biệt cương mãnh bá đạo. Hắn phiên cái té ngã hướng về vách núi hạ xuống. Hạc hạc. Cười to một tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sở Ly đột nhiên đề khí. Địa tàng chuyển luân kinh động. Mạnh mẽ đem sức mạnh nghịch truyền. Chìm xuống hóa thành nổi lên. Mượn kính bay lên. Chênh chách bay lên vách núi. Nhưng lại lần nữa lại có một trưởng nghênh đón. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn triển khai thiên nhân thoát hóa thuật. Trận pháp một hồi tiêu tan. Hắn có thể nhìn thấy hết thảy trước mắt, lại mập lại tráng Lương Văn Chính đang hắn trước mặt cách đó không xa. Đầu cách ba bước xa, Sở Ly linh cơ hơi động, bỗng nhiên vung lên hai tay. Tiếp theo một cái đại quang minh thần quyền đảo ra, khoảng cách quá gần, hai đạo điện quang trong nháy mắt xạ đến Lương Văn lại mập lại tráng trong thân thể. Một đạo bắn vào hắn hốc mắt trái, một đạo bắn vào hắn trong lòng. Một cây đao mang theo huyết, một cây đao mang theo huyết cùng óc phân biệt từ sau đầu của hắn cùng phía sau lưng bắn ra. Bắn vào một gốc cây cây thông trong, đi vào trong đó không gặp ảnh tử. Đại quang minh thần quyền anh bên trong hắn trong lòng. Lương Văn tứ chi bình thân, mập tráng thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Thật giống bị mấy thớt ngựa lôi kéo bay ngược, va vào phi đao đi vào cây kia cây thông già. Răng rắc cây thông già từ trung gian bẻ gãy, chưa có thể ngăn cản Lương Văn thân thể. Lương Văn tiếp tục va về phía khác một gốc cây thông. Cây thứ hai cây thông chặn lại rồi Lương Văn. Lương Văn dọc theo cây thông mềm nhũn tuột xuống, khác nào không có xương. Đại quang minh thần quyền đã đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát, chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu đệ, Lương Thanh kêu sợ hãi. Sở Ly người nhẹ nhàng ra trận pháp, hóa thành một mạt lưu quang bắn ra, triển khai đại quang minh thân. Đại quang minh thân độ thật nhanh vô luân, thời gian nháy mắt bắn ra bên ngoài 10 dặm. Ha ha, Lương Thanh bi thương cười to ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn đại viên kính trí đã thấy Lương Thanh khác nào một vệt lưu quang truy đến. Thời gian nháy mắt đến phụ cận, độ hơn xa đại quang minh thân. Sở Ly không để ý tới hắn, vùi đầu đi nhanh, không vội vã triển khai thần túc thông biến mất. Thần túc thông có thể không dùng liền không cần, là hắn cuối cùng đường lui. Ta không giết ngươi, thề không làm người. Lương Thanh hét lớn, hắn bi thống lại tự trách, phẫn nộ cùng áy náy muốn đem mình bốc cháy lên. Vốn cho là chính mình liền có thể chỉnh đốn đạt được Sở Ly, nhưng hắn làm việc xưa nay ổn thỏa chặt chẽ. Vì để ngừa vạn nhất, lại để cho tiểu đệ Lương Văn hỗ trợ, đánh hồ anh em ruột, ra trận phụ tử binh. Như vậy sự tình chỉ có thể để huynh đệ hỗ trợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Này dĩ nhiên để tiểu đệ mất đi mệnh. Trong đầu hiện lên tiểu đệ thảm trạng. Vô cùng lửa giận cùng sát ý để hắn điên cuồng lên. Triển khai lợi hại nhất bí thuật. Một lần hô hấp chính là 1 năm tuổi thọ. Đổi lấy gấp 10 lần công lực. Sở Ly cười lớn một tiếng, Lương sư thúc không nên oán người khác, muốn oán liền oán chính ngươi đi, tâm thuật bất chính muốn hại ta, hại người không được phản hại mình, mới có như thế kết cục, coi là thật là ông trời có mắt, ngươi muốn chết. Lương Thanh càng điên cuồng, đột nhiên đuổi theo Sở Ly, một trưởng vỗ dưới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.